Chiến thần bất bại, chương 4217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4217. Chẳng bao lâu sau, một tin tức hết sức chấn động được truyền tới. Mấy cao thủ mà nhà họ Khổng cử tới, ngoại trừ ông lão Trục Nhật thì đều đã bị người ta giết sạch. Tin tức này lập tức khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Ngay cả Thanh Liên cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Từ nửa tháng trước, Tiêu Chính Văn đã từng đoán trước những cao thủ này của nhà họ Khổng. Dù đi báo thù giúp cho Trần Thiên Cổ hay là đi hòa giải thì sẽ chẳng một ai có thể thoát được kiếp nạn này. Lúc này, ngay cả ông lớn của thế lực các phương xung quanh cũng bắt đầu thấy lo lắng. Trong vòng một ngày, nhà họ Khổng liên tiếp mấy đi mấy cao thủ. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ suốt mấy nghìn năm nay. Ai có lá gan lớn như vậy, dám coi thường sự tồn tại của nhà họ Khổng? Buổi chiều ngày hôm đó, một tin tức còn chấn động hơn được truyền tới. Điền Văn, một trong số 4 cậu chủ của Chiến Quốc, đã xuất thế rồi. Tin tức này vừa được tung ra thì đã gần như gây chấn động cho cả Đông Vực. So giữa việc Tiêu Chính Văn giết chết ông lão Trục Nhật và cao thủ nhà họ Khổng bị giết chết, tin tức này rõ ràng quá đỗi kinh thiên động địa. Không chỉ là Đông Vực mà ba khu vực Tây Nam Bắc gần như đều xuất hiện hiện tượng dị thường kinh thiên. Không ít gia tộc thời Chiến Quốc gần như đều tìm tới chào hỏi Điền Văn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhận được tin tức này. Điền Văn không chỉ là một trong số 4 cậu chủ là còn là cậu chủ của Tề Quốc. Hắn chính là một trong số những chỗ dựa của nhà họ Khổng. Vậy nên tất cả gia tộc và thế lực có quan hệ mật thiết với nhà họ Khổng gần như đều rời khỏi thành Thiên Đô ngay lập tức và trở về với tốc độ nhanh nhất. 4 cậu chủ của Chiến Quốc tuyệt đối không chỉ có một mình Điền Văn xuất thế. Mấy người Ngụy Vinh Kỳ, Hoàng Yết, Triệu Thắng cũng nhất định sẽ lần lượt xuất thế thôi. 4 cậu chủ đồng thời hiện thân, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn đây. Thanh Liên nhíu mày nói, Điền Văn, bà đang nói tới nho sinh Điền Văn bị Tần Quốc đuổi đi sao? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Không sai, chính là người này. Thật ra cậu ta mới là đệ tử thực thụ của Mạnh Tử. Tính ra thì quan hệ với Khổng Khưu cũng hết sức mật thiết. So với gia chủ bây giờ của nhà họ Khổng thì Điền Văn mới là sự tồn tại tối cao thực thụ của Khổng Thị. Ngày đó, Điền Văn dùng thân phận đại nho số 1 để làm chủ Tần Quốc, chủ trì quốc chính. Chính từ lúc đó trở đi, thế lực của nho sinh mới thực sự đạt tới sự phát triển lớn mạnh. Nếu như không có Điền Văn, vào lúc Tần Quốc bị tiêu diệt thì nho gia cũng đã không còn tồn tại nữa rồi. Vậy nên công trạng của cậu ta còn vượt xa cả Mạnh Tử. Cũng chính từ thời điểm này, nho sinh mới từng bước tiến lên địa vị chủ chốt của lịch sử. Nghe nói ngay cả gia chủ đương nhiệm của nhà họ Khổng cũng tới để đón chào cậu ta. Chấm, Thanh Liên cũng không ngờ sự việc lại phát triển tới bước này. Gia chủ nhà họ Khổng này không có đẳng cấp như Khổng Vạn Thắng mà là cộng chủ của tất cả đệ tử môn nhân Khổng Thị ở vùng ngoài lãnh thổ và thế tục, cách chương.